One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, bản tính. Tại Crocodile mệnh lệnh dưới, vong linh quân đoàn từ bỏ tìm tòi còn sót lại địch nhân, một đường tăng tốc đi tới, rất nhanh liền đến Dressrosa tiêu chí hình kiến trúc đấu ngưu sân thi đấu. Chào hỏi thủ hạ đem từng người chưa ngừng khí Don Quixote cán bộ để qua trong sân đấu ở giữa trên bình đài. Crocodile có chút kỳ quái nhìn về phía Drake, người không phải hẳn là chấm ngoặc kép, dừng lại, chuyện này ta không muốn nhắc lại. Drake một mặt phiền muộn ngăn cản Crocodile nói tiếp, một tay lấy muốn không chết sinh hoạt Diamante bọn người từ trên đài cao ném xuống. Tại đám kia bị chôn sống cán bộ bên trong, chỉ có Diamante cái này cán bộ cao cấp nhất bộ cùng địa ông quyền tạo nghệ cực cao Layer Cool G còn chưa chết hẳn. Tốt a, quả nhiên vẫn là phải dựa vào ta xuất mã. Chấm ngoặc kép, không có đi kích thích Drake. Crocodile cười cười, sau đó đối các binh sĩ nói ra, đem cây cột dựng thẳng lên đến, nhớ kỹ đem xích sắt gói thực. Chạy một cái ta liền đem các ngươi trói đi lên. Ngoặc kép, là, nghe thấy Crocodile uy hiếp, các binh sĩ cũng mặc kệ có thể hay không ghìm chết bọn này thương binh. Hạ tử thủ dùng lực, đem thô to xích sắt một mực cột vào hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bọn tù binh trên thân. Đối với Crocodile cách làm Drake không rõ ràng cho lắm, chỉ chính giữa sân khấu nói ra, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Làm cái gì? Crocodile phun ra một điếu thuốc vòng, quay đầu nhìn về phía chung quanh trống trải khán đài. Doflamingo không phải rất lợi hại ưa thích loại trò chơi này sao? Như vậy chúng ta cũng tới chơi đùa tốt. Trò chơi. Drake chợt nhớ tới trước đó nghe kiếm các đấu sĩ nói về sự tình. Sững sờ nhìn qua Crocodile. Ngươi cái này ác thú vị. So với lawyer đại nhân cũng kém không nhiều lắm a. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đội vong linh binh lính đè ép mấy cái tù binh đi vào bên cạnh hai người. Báo cáo, đại thống lĩnh, ngài muốn hiện trường sướng ngôn viên đã đưa đến. Tại trước mặt hai người mặt đất, một nam hai nữ run như cầy sấy ngược lại ở nơi đó. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Crocodile. Thông qua vong linh binh lính đôi câu vài lời bọn họ biết. Trước mắt cái này sắc mặt âm trầm nam tử cao lớn chính là lần này tiến công Dressrosa người cầm đầu. Cũng là bọn này người chết lão đại. Diễn viên vào chỗ, sướng ngôn viên cũng có. Hiện tại chỉ còn lại phát sóng trực tiếp công tác chuẩn bị. Crocodile lần lượt điểm danh. Tính toán đã chỉnh lý kết thúc hạng mục công việc. Bất quá muốn tiến hành cả nước phát sóng trực tiếp. Chỉ dựa vào chúng ta những này ngoài nghề vẫn có chút khó khăn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Crocodile cúi người, đem chính mình mặt không có chút máu âm trầm mặt to tiến đến vị này mang theo điểm lấm tấm đầu khôi. Bàn tử trước mặt, người có thể giúp một chút sao? Thêm tư tiên sinh, chấm ngoặc kép, vâng, ta biết làm như thế nào bố trí. Để cho ta cũng gia nhập vào đi. Crocodile trong lời nói sát khí rõ ràng. Thêm tư tự nhiên không dám ngỗ nghịch ý hắn. Nghe thấy đối phương yêu cầu, hắn cũng không lo được nửa đêm phát sóng trực tiếp chuyện này đến cùng có hợp hay không lý. Bận bịu gật đầu không ngừng. Sợ động tác chậm hơn một điểm. Đối với cái này Crocodile cảm thấy rất hài lòng. Cho cái ánh mắt, thêm tư lập tức mang theo hai nữ tính sướng ngôn viên đi bận rộn. Nhìn lấy mấy người rời đi, Drake sờ lên cằm hỏi, ngươi là cảm thấy Doflamingo cũng không hề rời đi Dressrosa, kỳ thực còn trốn ở chỗ này, cho nên muốn dùng biện pháp này buộc hắn xuất hiện. Đối với bất kỳ một cái nào tổ chức đầu mục mà nói, nếu như mình thủ hạ bị địch nhân chơi như vậy làm, hắn lại không xuất hiện liền hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cái này cùng Diamante bọn người chung không trung tâm có nguyện ý hay không đánh đổi mạng sống. Không quan hệ, chỉ là một tổ chức nên có thái độ a. Nếu như Doflamingo xuất hiện, như vậy Crocodile ắt có niềm tin đem hắn mang về giao nộp. Trái lại nếu như không có, Như vậy Don Quixote gia tộc đem tại phát sóng trực tiếp sau chỉ còn trên danh nghĩa. Liền cùng trước đó thuyết một dạng. Đối với đùa bỡn nhân tâm những việc này, Crocodile thật không phải ngoài nghề. Giết người trước chu tâm. Đây là một cái lõa lồ dương mưu. Mặc kệ Doflamingo phải chăng xuất hiện. Lần này qua đi, Don Quixote hải tặc đoàn đều sẽ thành trên đại dương bao la sỉ nhục đại biểu. Lawyer yêu cầu là triệt để hủy diệt Don Quixote. Mà trung tâm Crocodile làm rất không tệ. Không phải sao? Đối với Drake vấn đề, Crocodile không có trả lời. Hắn quay người hướng về bình đài đi đến. Sau một hồi tài nhàn nhạt phun ra hai chữ. Người đoán, Drake, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất muốn đánh cái này hỗn đản làm sao bây giờ? Online các loại rất cấp bách. Tại thêm tư trợ giúp dưới. Phát sóng trực tiếp công việc bếp núc rất nhanh liền bị hoàn thành. Nương theo lấy Crocodile ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Dressrosa mỗi cái trên quảng trường đại màn ảnh nhất thời sáng lên. Mặc kệ là phổ thông bình dân vẫn là may mắn chạy trốn Don Quixote binh lính. Mặc kệ là Rebecca đám kia kiếm đấu sĩ vẫn là chính dưới đất cảng khẩu Đông Tháp tháp tộc. Cùng một thời gian, to như vậy cái vương quốc lại không một tiếng ồn ào náo động. Tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy màn ảnh, mờ mịt không biết làm sao, vì cái gì sẽ xuất hiện hình ảnh, vì cái gì là đấu ngưu sân thi đấu. Ôm dạng này nghi vấn, tất cả mọi người dừng lại trong tay các loại sự cố, ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Rất nhanh, tấm kia bởi vì sướng ngôn viên công tác được mọi người chỗ quen thuộc mặt xuất hiện tại trong tấm hình. Thêm tư đỉnh lấy cái kia đỉnh khôi hài đầu khôi, khẩn trương nuốt nước bọt. Sau đó, Dressrosa các cư dân, chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Rất xin lỗi tại hơn nửa đêm quấy rầy các vị. Nơi này là đấu ngưu sân thi đấu. Hiện ở chỗ này đem tiến hành một trận mở ra mặt khác trận đấu. So, thi đấu, vô số người nhai nuốt lấy thêm tư trong lời nói ý tứ. Sau đó nhất thời hoảng sợ trừng to mắt. Bọn họ trông thấy cái gì? Tại này đấu ngưu trong sân đấu van xin trên bình đài. Không đúng là bọn họ chỗ quen thuộc Don Quixote gia tộc các cán bộ sao? Không, không sai. Chính như mọi người đoán gặp. Hôm nay kẻ dự thi chính là Don Quixote gia tộc cán bộ. Tuy nhiên vẫn như cũ rất lợi hại sợ hãi. Nhưng là theo giải thích dần dần làm sâu sắc. Công tác nhiệt tình dâng lên. Thêm tư nói chuyện tốc độ nói cùng tâm tình vẫn là tăng vọt đứng lên. Lần so tài này là một trận sinh tồn thi đua. Sở hữu trên bình đài các cán bộ đều muốn chém giết lẫn nhau. Thẳng đến chỉ còn lại có người cuối cùng. Chỉ có sống đến sau cùng người kia. Mới có thể thắng sinh tồn thời cơ. Thêm tư vò đã mẻ không sợ rơi. Cầm ống nói giống to. Mặc kệ đối phương là quốc vương bệ hạ tướng tài đắc lực vẫn là ven đường quỳ xuống đất ăn xin khất. Cái, chỉ cần đứng lên lôi đài. Như vậy bọn họ liền có một cái giống nhau thân phận. Chấm ngoặc kép, giác đấu sĩ. Các ngươi yêu quý máu tươi cùng chém giết sắp đến. Các ngươi đem trông thấy cường cán bộ lớn nhóm lẫn nhau chiến đấu. Hiện tại để cho ta nghe thấy các ngươi tiếng gào. Cho các ngươi tuyển thủ gieo hò đi. Yên tĩnh. Dressrosa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Có tên lính đứng tại trên đường phố. Bởi vì quá mức chấn kinh mà lùi về sau một bước. Đem một khỏa tiểu thạch tử đá bay lăn xuống đến trong hồ nước. Đông, cục đá lăn tiến hồ nước. Tại cái này an trong đêm yên tĩnh. Điểm ấy thanh âm không khác kinh lôi. Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên. Rầm rầm, cố lên, Diamante đại nhân. Giết sạch bọn họ Layer Kun G. Kiều gia nữ sĩ. Ngươi là xinh đẹp nhất vũ trụ tiểu thư. Nơi xa mọi người nghe thấy tiếng vỗ tay. Cũng đi theo giơ hai tay lên. Sau đó giống như liệu nguyên chi hòa. Tiếng vỗ tay cấp tốc khuếch tán. Chỉ một thoáng. Dressrosa biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Vô số người giơ hai tay lên. Vì chính mình xem trọng tuyển thủ gieo hò động viên. Chính như Doflamingo chính mình nói, bất luận cái gì thiện lương người đều có trông thấy máu tươi liền điên cuồng bạo ngược bản tính. Giờ phút này Dressrosa cư dân, chỉ bất quá đem hắn thiết phần này bản tính phát huy ra mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.